tán cây cao dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời tỏa ra. Xung quanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net